Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1319, Đạo Quả cùng Đại Hắc Mộc. Quy khư nhất khí sinh là Tần Mục Thần thông nhập đạo tầng thứ 12. Một chiêu này cường đại nhất chỗ liền ở chỗ quy khư thôn phệ lực lượng của địch nhân. Dưới chân trong Đại Uyên Tịnh Đế Liên Hoa lắc lư, liền có thể đem đối phương trong thần thông lực lượng nuốt vào trong đại uyên, hóa thành tiên thiên nhất khí từ đỉnh đầu trong hoa sen rơi xuống, trả lại tự thân. Tiên thiên nhất khí lớn mạnh, thần thông uy lực thì mạnh hơn, cho địch nhân tạo thành càng nặng tổn thương. Đây là hắn căn cứ Hạo Thiên Tôn ở trong Thái Hư Ma Vực thủ đoạn mà khai sáng thần thông, có thể nói là hấp thu Hạo Thiên Tôn trí tuệ. Nhưng Tần Mục dù sao không phải Hạo Thiên Tôn, không có Thiên Đế Thái Sơ cùng Đế Hậu Nguyên Mẫu huyết mạch. Bất quá hắn đối với tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo nghiên cứu, không chút nào không kém hơn Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Hắn đạt được đạo tổ trong thủ tàng các đại đạo phù văn. Thủ tàng các phù văn là lấy thuật số đến phân tích cổ thần đại đạo. Trong đó liền bao quát Thiên Đế Thái Sơ trong nhục thân tích chứa đại đạo phù văn. Tần Mục lại lấy được Đế Hậu Nương Nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân nhục thân, đem hai vị này cổ thần nhục thân đại đạo sở cái thấu triệt, đồng thời lại lấy vi mô thuật số đến bù đắp đạo tổ không đủ. Nhưng bằng điểm này, Hạo Thiên Tôn đối với tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo lý giải liền chưa hẳn có thể so với được, lại thêm Thiên Đế vỏ trứng ngay tại trong mi tâm của hắn. Hắn thậm chí bắt đầu tiếp xúc Thái Sơ chi đạo. Nếu như là cùng cảnh giới giao phong, đều là vận dụng tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo mà nói, Hạo Thiên Tôn sẽ chiếm theo huyết mạch ưu thế, thần thông uy lực sẽ cực kỳ cường hoành, mà Tần Mục thì chiếm cứ đối với Thái Sơ chi đạo cùng quy khư chi đạo lý giải càng sâu ưu thế, chưa hẳn liền sẽ so Hạo Thiên Tôn yếu. Hai người tại va chạm trong nháy mắt, Thái Đế liền lập tức cảm giác được tự thân lực lượng đang bay tả, bị Tần Mục dưới chân quy khư đại uyên thôn phệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn khẳng định sẽ càng ngày càng yếu. Bành bành, hai người nắm đấm như quang như điện, tốc độ cực nhanh, thân hình tốc độ di động càng nhanh, tại trong chớp mắt liền từ hư không một phía này đánh tới một chỗ khác. Tần Mục ỷ vào ba đầu sáu tay, tốc độ công kích nhanh chóng làm cho người hoa mắt, trong khoảnh khắc không biết bao nhiêu nắm đấm chút xuống, Thái Đế mỗi đòn hắn một kích, chúng hắn một quyền, đều cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang trôi qua, bị đối phương thôn phệ, lực lượng của hắn thuận đối phương nắm đấm, cánh tay, chảy vào thân thể, từ trong hai chân chảy qua, tràn vào quy khư đại uyên, đến quy khư đại uyên đằng sau, hắn liền lập tức mất đi đối tự thân lực lượng cảm ứng. Hẳn là bị đại uyên thôn phệ luyện hóa, biến thành tiên thiên nhất khí. Hắn từ khi phục sinh đằng sau, cùng mình một thân thể khác Tường Thiên Phi lấy được liên hệ, lấy không gì sánh được hùng hậu tu vi mở ra thần tàng thiên cung, nhảy lên trở thành 34 tòa thiên cung tồn tại, đem chính mình không có nguyên khí nhược điểm bổ túc. Nhưng mà đánh với tứ thiên tôn một trận, hắn thiên cung cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Hiện tại trong những thiên cung phá toái này, tinh khí điên cuồng sói mòn, hướng Tần Mục thể nội dũng mãnh lao tới, mà hắn lúc này đã không có khống chế tinh khí sói mòn thủ đoạn. Oanh, hắn lại như trúng Tần Mục một chiêu, Vĩ Ngạn thân thể bành bành bành liên tục đụng xuyên tầng tầng hư không. Từ hư không tầng thứ 27 rơi xuống đến hư không tầng thứ 10. Tai mắt mũi miệng không ngừng phun máu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bị đụng xuyên hư không còn không có khép lại, hư không tầng 17 cửa hang, Tần Mục điên cuồng lao xuống, thân thể xoay tròn, vô số nắm đấm tung bay, hình thành vô số nắm đấm tạo thành quái vật khổng lồ. Như là nhất là tinh vi máy móc đem hắn ánh mắt nhồi vào. Giờ khắc này, Tần Mục vận dụng võ đạo thần thông. Trong khai hoàng tứ đại thiên sư lão nông chạc trà võ đạo nguyên thần. Võ đạo tinh thần, tại dưới nắm đấm của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thái đế đưa tay xóa đi máu trên khóe miệng, lập tức biến chiêu, sau lưng đột nhiên mấy chục tòa rách dưới thiên cung bay vút lên mà ra. Hắn tất cả thiên cung đều bị tứ thiên tôn đánh cho nát nhừ. Một thân tinh khí không ngừng xói mòn, hắn lại phảng phất cảm giác không thấy thương thế của mình nặng bao nhiêu. Chợt quát một tiếng, nhưng gặp tất cả thiên cung tại thời khắc này sụp đổ. Khí tức của hắn lập tức kịch liệt suy sụp. Tần Mục nhìn ra tiện nghi, đang muốn thôi động quy khư nhất khí sinh đến cướp đoạt tu vi pháp lực của hắn. Đột nhiên sụp đổ trong thiên cung một tòa thiên cung mới từ từ bay lên. Tần Mục giật mình trong lòng, lập tức phát giác được hung hiểm, lao xuống chi thế lập tức đình chỉ, phi thân lui lại, từ trong tầng tầng cửa hang hư không chưa khép lại phù diêu mà lên. Thái đế tòa thiên cung kia lấy tốc độ đáng sợ tái tạo. Thiên cung khí tức cho Tần Mục cảm giác rất là quen thuộc. Chính là thần thức Đại La Thiên Cung. Thái đế tự biết tu vi của mình còn thừa không có mấy. Nếu như tự thân pháp lực phân tán đến trong những thiên cung khác, khẳng định khó mà ngăn cản Tần Mục thần thông thôn phệ. Dứt khoát phá diệt những thiên cung khác, tập hợp tất cả thiên cung năng lượng, tái tạo thần thức Đại La Thiên Cung. Chỉ có dạng này mới có thể tập trung lực lượng trong thời gian ngắn nhất giết chết Tần Mục. Hắn thần thức Đại La Thiên Cung hình thành trong nháy mắt. Một tôn nguyên thần hư ảnh lắc lư, xuất hiện tại Đại La Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện trên đế tòa. Kim đao đại mã nguy ngồi, thái đế nguyên thần chiếu ảnh, một cỗ đế uy phóng lên tận trời, xuyên qua tầng tầng hư không. Đại đế ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên bảo tòa, thống ngự thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế, mà thái đế trở thành thái cổ kẻ thống trị dài đến mấy trăm triệu năm lâu. Hắn đại đế chi uy thậm chí còn ở trên thiên đế Thái Sơ. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, đế uy này cho người ta một loại không có thể địch cảm giác. Cho dù là đạo tâm của hắn cũng nhận ảnh hưởng, thái đế cứ việc không phải hoàn chỉnh đế tọa cảnh giới, chưa hoàn chỉnh nguyên thần, nhưng là cho hắn áp lực lại không gì sánh được đáng sợ. Thân hình của hắn lui nhanh đồng thời, lập tức thôi động thần thông Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, lấy tốc độ nhanh hơn xuyên qua tầng tầng hư không, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, xông vào trong hư không thứ 29. Cùng lúc đó, hắn một loại khác thần thông bộc phát, để hắn trong thời gian thật ngắn liền tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thân thể hư hư thật thật, để cho người ta không thể nào công kích, để thái đế khí tức không thể nào đem hắn khóa chặt. Mục Thiên Tôn, thái đế ngẩng đầu lên, cách hư không nhìn lên đã đi tới hư không thứ 29 Tần Mục. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng khép kín hư không. Nơi đó, Tần Mục sừng sững tại thần chu đầu thuyền, áo choàng giống như là cánh chim đồng dạng hướng hai bên mở ra. Đem thần chu bao lại, trên người hắn áo bào cùng áo choàng không phải là phàm vật, mà là Vân La Đế Ngụy tùy phong quần áo, cũng là một kiện đế bào trải rộng ra, cực kỳ hoa lệ. Từ phía dưới đi lên nhìn, tinh hà quay quanh, tinh đấu như mây, Tần Mục xích minh thần thân tuyệt thần thông để nhục thể của hắn trở nên không gì sánh được cường. Hoành, đồng dạng cũng thân cao vạn trượng, kinh người không gì sánh được, Bỉ Ngạn Thần Chu thần thông tại dưới chân hắn lộ ra có chút nhỏ bé. Chỉ là có thể miễn cưỡng dung nạp thân thể của hắn. Nhưng là thái đế cùng hắn cách xa nhau cực xa, bởi vậy nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục đứng trên thần chu. áo bào áo choàng như là tinh vân, cũng không so ngày bình thường lớn hơn bao nhiêu. Hai người cách thập nhất trọng hư không, tựa hồ riêng phần mình đứng im bất động. Nếu như lấy thần tàng thiên cung cảnh giới tới phân chia, người cảnh giới trước mắt cũng đã đến Lăng Tiêu đỉnh phong. Không tầm thường, rất đáng gờm. Thái đế tiếng nói chưa rơi, thân hình đã đi tới hư không thứ 29. Hai người lúc lên lúc xuống, cách xa nhau rất xa. Tại lẫn nhau trong mắt, thân ảnh của đối phương đã trở nên rất là khổng lồ. Người không có đi thần tàng thiên cung hệ thống, mà là bằng vào chính mình thông minh tài trí làm đến bước này. Đây mới là nhất làm cho người khâm phục địa phương. Bởi vậy, Thái đế thân hình lại lần nữa di động, sau một khắc liền tới đến Tần Mục trước mặt. Người chết tại ta thần thức Đại La Thiên Thần Thông dưới, cũng có thể kiêu ngạo. Tần Mục dùng mình, thân hình di động, dưới chân thần chu hướng cao hơn hư không phóng đi. Cùng lúc đó, hắn các loại thần thông bộc phát, đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông muội khai, thần thức đạo tiên hành. Các loại đại thần thông giống như không muốn sống đổ xuống mà ra. Nghênh tiếp càng ngày càng gần thần thức Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên, Thái đế thần thức đạo hoa đã mở, đạo quả trẻ trung. Giờ khắc này, Tần Mục thấy rõ trong Đại La Thiên gốc cây kia, thế giới thụ, cũng tức là bây giờ hắn tại tổ đình lãnh địa, gốc đại hắc mộc kia. Bất quá là chưa bị thái dịch chặt tới thiêu hủy gốc đại hắc mộc hoàn chỉnh kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.